Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, danh bất hư truyền. Phần này vẻ cảm kích chảy xuôi sau khi đi ra, Sở Nam lập tức thu hoạch được một đoàn vô cùng to lớn cảm ơn năng lượng. Loại này năng lượng, có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cũng diễn hóa ra tử khí đông lai dị tượng. Sở Nam cảm nhận được lão tướng quân chân tâm thực ý cảm ơn. Trong lòng đối với cái này lão tướng quân càng nhiều rất thật tốt cảm giác cho dù là còn chưa có bắt đầu trị liệu, đồng thời hắn lỡ hẹn trì hoãn 2 giờ rưỡi thời gian. Lão tướng quân y nguyên cảm ơn. Hiển nhiên, lão tướng quân rất rõ ràng, Sở Nam đến trị liệu, bất luận phải chăng trì hoãn, vậy cũng là một phần ân tình, cho dù là lỡ hẹn không đến, đó cũng là bản phận. Thế gian này, có thể minh bạch loại này đạo lý người, khắp nơi cũng không nhiều. Thật giống như, Sở Nam đáp ứng trị liệu, thì nhất định phải tới. Không đến cũng là có tội, thì là có lỗi với bệnh nhân một dạng. Loại tình huống này, Sở Nam nhìn thấy cũng không ít. Lão tướng quân là cái người hiểu chuyện. Sở Nam cảm thán nói, lão tướng quân ánh mắt lộ ra ý cười, đồng thời cho ra một loại tuổi già an lòng ánh mắt. Cái kia ánh mắt dường như đang nói, Sở đại sư, yên tâm trị liệu a, chết sống có số, ta đã sớm cảnh cáo hậu nhân, như trị liệu thất bại, ngài không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Sở Nam nhìn đó cùng trẻ đẹp nữ tử liếc một chút, nhẹ giọng nói ra, Sở đại sư, ngài có thể tới, đã là chúng ta vinh hạnh, nếu thật ra chuyện, chúng ta là không có bất luận cái gì bất mãn, điểm này, chúng ta đã sớm nhận rõ. Tuổi trẻ diện mạo mỹ thiếu nữ lại chỉ là nhẹ hừ một tiếng, không nói gì lời nói, nàng tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cũng không có biểu đạt ra quá phận kịch liệt thái độ. Nhưng kiệt ngao ngạo kiều tính tình, nhưng cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Sở Nam gật gật đầu, nói, đem gian phòng thông gió. Mặt khác, các người tận lực đứng sang bên cạnh, ngừng thở, bởi vì một hồi hội có độc khí theo lão tướng quân trong thân thể tràn ngập ra. Loại độc khí này, kịch độc chi cực, nhiễm một chút, có thể khiến người ta dưỡng khí trong cơ thể bốc hơi nửa cân trở lên. Sở gặp Long cùng nghe vậy, lập tức đem gian phòng kia cửa sổ toàn bộ mở ra. Cũng đem cửa cũng mở ra. Đồng thời, Khương Hiểu Họa mấy người cũng đều lập tức đứng tại gian phòng vách tường hai bên. Sở Nam nhìn xem hướng gió, khẽ gật đầu, thì muốn động thủ. Thế nhưng tên thiếu nữ xinh đẹp hiển nhiên không tin ta, cũng không có động đậy thân thể. Sở Nam nhìn sang, thiếu nữ kia bình tĩnh nói ra, yên tâm, những cái kia khí độc không ảnh hưởng tới ta, ngươi trị liệu liền tốt, nếu như ta xác thực có ảnh hưởng đến ngươi trị liệu lời nói, ngươi trực tiếp đề nghị, ta nhất định tuân theo. Sở Nam thu hồi ánh mắt, không có lại nói cái gì. Thiếu nữ này đã có hóa kình trung kỳ khoảng chừng cảnh giới. Loại cảnh giới này, Sở Nam là không để vào mắt, nhưng là thiếu nữ tựa hồ tự giác rất có năng lực. So sánh kiệt ngao, không coi ai ra gì đương nhiên. Cũng có thể là trước đó hắn càn rỡ dắt tay cùng Khương Hiểu Họa điều tình cử động, gây nên đối phương không nhanh. Dù sao, lão tướng quân đều phải chết. Hắn lại lỡ hẹn đến trễ, để cho người khác đợi uổng công 2 giờ rưỡi. Đối phương một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, trong lòng khó chịu, ngược lại là cũng có thể hiểu được. Sở Nam vừa nghĩ, cũng liền thoải mái, không có nói thêm cái gì. Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, minh muốn mở ra, hắn trực tiếp vận chuyển tứ trọng minh tưởng chi lực, tiềm năng tứ trọng điệp ra. Trong nháy mắt xuất thủ tính quang ngũ hành châm tầng thứ 6 ngũ khí lục hợp chi pháp bên trong. Lục hợp chí đạo châm cứu thủ đoạn, nhất thời, trọn vẹn 63 căn năng lượng ngân châm, trong nháy mắt tại hư không hội tụ đi ra, mà lại mỗi một cây năng lượng trên ngân châm, không chỉ có được đạm mạc pha trộn lộng lẫy, còn có được một bộ phận công đức năng lượng. Cái này công đức năng lượng chính là lão tướng quân trước đó cung cấp cho Sở Nam công đức năng lượng. Cái này khiến mỗi một cây năng lượng ngân châm bày biện ra năng lượng màu tử kim khí tức, xem ra vô cùng thần kỳ. Chiêu này thi triển đi ra, bất luận là Sở Gặp Long vẫn là thiếu nữ kia, thậm chí là mỹ phụ kia, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngược lại, Gừng Thiên Tâm bọn người thì giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, chỉ là thoáng có chút vẻ kinh ngạc mà thôi. Dù sao ngân châm số lượng lại nhiều nha. Hiu hiu hiu, Sở Nam tiện tay đẩy những năng lượng này ngân châm toàn bộ chui vào đến lão tướng quân trên thân các nơi. Mặc dù đại bộ phận đều tại lão tướng quân trước người, nhưng là y nguyên có chút ngân châm thông qua xe lăn xuyên thấu đến lão tướng quân sau lưng, thậm chí là bên người, dường như tấm kia tinh cương chế tạo xe lăn. Tại loại này năng lượng ngân châm trước mặt, căn vốn không có nửa điểm phòng ngự chi lực, trực tiếp bị loại này năng lượng ngân châm trong nháy mắt xuyên thấu. Năng lượng ngân châm xuyên thấu tinh cương xe lăn, đây chính là Trích Diệp Phi Hoa tuyệt thế thủ đoạn a. Chỉ là chiêu này cũng đủ để chứng minh Sở Nam tiên thiên cảnh giới danh bất hư truyền. Cũng bởi vì tình cảnh này, cái kia kiêu ngạo thiếu nữ cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, rung động trong lòng chi cực, ấn tượng trong nháy mắt cũng bị phá vỡ. Nàng lần nữa nhìn hướng Sở Nam thời điểm, trong mắt hiện ra mấy phần kinh hãi cùng vẻ chấn động, trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phần dị dạng ánh sáng. Cái này chẳng lẽ cũng là tiên thiên cảnh giới thủ đoạn? Cái này Sở Nam thật đúng là tiên thiên cảnh giới tuyệt thế cường giả a. Không phải nói khoác, không phải khen khen nói, càng không phải là có tiếng không có miếng a. Thiếu nữ nghĩ đến thì cảm ứng được một cỗ nhu hòa chi lực ngang đẩy đi tới. Thân thể nàng lập tức không bị khống chế, trong nháy mắt bay ra 4-5 mét xa, đứng một bên. Ngoan, khí độc này ngươi không thể thừa nhận, Sở Nam ôn hòa nói ra. Ngay sau đó, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt đánh trúng thiếu nữ trước đó đứng vững địa phương. Xì, vậy, hư không bên trong phát ra chói tai tiếng hủ thực âm, một cỗ màu xanh thấm khói độc lập tức ở trong hư không đốt bốc cháy. Đùng đùng, sao không dứt, thanh âm ở trong hư không nhất thời vang lên, nối thành một mảnh. Cái kia khủng bố thanh âm, cái kia chói tai bén nhọn nổ vang âm thanh, xác thực thật làm người khác dùng mình. Mặc dù không có nhìn thấy loại kia khí độc hiệu quả, dễ thân gặp khí độc này ở trong hư không tạo thành ảnh hưởng, cũng đủ để làm cho người kinh hãi run rẩy. Mà những thứ này khí độc lại toàn bộ đều là lão tướng quân trong thân thể bức bách đi ra. Lão tướng quân sắc mặt rõ ràng mấy phần, thân thể co quắp đồng thời, tuy nhiên y nguyên miệng sùi bọt mép, nhưng là tình huống đã có chuyển biến tốt. Sau đó, Sở Nam tay mới nhẹ nhàng di động đến lão tướng quân đỉnh đầu, sau đó một chút xíu ấn đè xuống. Đón lấy, Sở Nam vận chuyển ngày viêm chi lực mở ra tứ trọng minh tưởng về sau. Tại Sở Nam ý chí cường đại khóa chặt trạng thái dưới, hắn bắt đầu mượn dùng hỏa diễm năng lực, tựa như là lúc trước mượn dùng xuyên thấu năng lực một dạng. Loại năng lực này đã có thể mở ra đi ra, hao tổn phương diện trước mắt cũng là có thể tiếp nhận. Ngày viêm chi lực xuyên thấu tiến vào lão tướng quân đại não bên trong. Sở Nam khống chế tốt nhiệt độ, thấu thị chi lực mở ra về sau, hỏa diễm nguyên tố một chút xíu thẩm thấu. Rất nhanh, Sở Nam nhìn đến đại não nội bộ 1 cm dài khoảng chừng màu trắng sợi tơ đồng dạng côn trùng. Loại này côn trùng không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa còn sinh xuống một đoàn đoàn hạt cát lớn nhỏ chứng trùng. Mà lại cái kia số lượng còn có chút kinh người. Sở Nam hỏa diễm chi lực thẩm thấu đi qua thời điểm, nhiệt độ lên cao, những cái kia côn trùng hoạt động lập tức bắt đầu phát triển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.